Chương 515, cuồng phong tuyệt hơi thở. Đá mài đao thì thào lẩm bẩm ủ trí hạ nguyệt theo như lời nói, đệ tứ mị dục mất khoang không những không giận mà còn cười, đồng thời từ hắn trong mắt lại tóe ra thần sắc hưng phấn. Mê ái nhủ A Tan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết trăm độ lục soát kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh không nghi ngờ chút nào, lúc này ủ trí hạ nguyệt biểu hiện, ở đệ tứ mị dục mất khoang, hay hoặc là nói là ủ trí hạ mạ đạ dạ xem ra, vừa lòng phi thường ít nhất. Uchiha Nguyệt cách làm để Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy hưng phấn, bởi vì Uchiha Nguyệt ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, liền giết chết trọn 20 danh làng xương mù trung nhẫn. Hơn nữa, xem Uchiha Nguyệt như vậy thái độ lạnh nhạt, đem 20 danh làng xương mù trung nhẫn cho rằng là đá mài đao thái độ, càng làm cho Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy được dấu ở Uchiha Nguyệt trong cơ thể độ lượng. Thế nhưng sở hữu như vậy độ lượng Uchiha Nguyệt, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ xem ra vẫn không cách nào trở thành một ưu tú quân cờ. Dù sao, một cái ưu tú quân cờ không thể có nhiều lắm thuộc về mình ý chí, mà giống như Uchiha Nguyệt như vậy có độ lượng người, có rất ít người có thể chủ đạo ý chí của hắn. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, hạ chính mình người thứ hai mệnh lệnh. Chật! Thì có chọn 6 gã làng xương mù thượng nhẫn, dẫn theo 12 tên làng xương mù trung nhẫn, tiến công đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hiển nhiên, khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, là chuẩn bị dùng dưới quyền làng xương mù ní dạ, tới tiêu ma Uchiha Nguyệt nhuệ khí. Chỉ có đem Uchiha Nguyệt nhuệ khí tiêu ma xong, Uchiha Nguyệt mới có thể trở thành một khỏa ưu tú quân cờ. Ít nhất, ở Uchiha Nguyệt trong mắt, đúng như vậy xem ra. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến trước mặt lại đánh tới 6 gã làng xương mù thượng nhẫn, còn có 12 tên làng xương mù trung nhẫn thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn không có bất kỳ sợ hãi ý tứ. Nếu như tỉ mỉ quan sát, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đồng tử bên trong, thiêu đốt nồng nặc chiến ý không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt là đem trước mặt đánh tới những cái này làng xương mù ní dạ, cho rằng là một loại khiêu chiến, hay hoặc là nói là một loại nhiệm vụ. Miễn là tàn sát làng xương mù nhị dạ càng nhiều, Uchiha Nguyệt thì càng có lòng tin có thể cứu ra mẫu thân của mình, Uzumaki Minako. Mà làng xương mù thủ vệ ở nơi này bên trong nhị dạ, trừ bỏ bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang bên ngoài, cũng chỉ có những cái này đệ tứ mị dục mất khoang đội ạ bù thành viên mà thôi. Chọn 60 danh làng xương mù thượng nhẫn, 120 danh làng xương mù trung nhẫn, là giết chết một người thiếu một người. Hiện tại, miễn là Uchiha Nguyệt lại giết chết trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ, làng xương mù nhị dạ số lượng liền chỉ còn lại có 54 danh làng xương mù thượng nhẫn, 88 danh làng xương mù trung nhẫn. Cho nên, thừa dịp khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, hay là đang thăm dò chính mình giai đoạn, Uchiha Nguyệt ở trong lòng nhắc nhở chính mình, cần phải giết nhiều một ít làng xương mù nhị dạ. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền cùng trước mặt đánh tới những cái này làng xương mù ní dạ, giao chiến đến cùng một chỗ. Bất quá, ở mới vừa giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện chính mình gặp một ít nan đề. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt gặp phải những cái này làng xương mù ní dạ bên trong, là có 6 gã làng xương mù thượng nhẫn tồn tại. Thượng nhẫn cấp bậc ní dạ, tại nhẫn giới trong có địa vị đặc thù, cho dù là tại nhẫn thời gian chiến tranh kỳ. Thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ cũng có thể xuất lĩnh tiểu đội chiến đấu. Cho nên có 6 gã làng xương mù thượng nhẫn đang tập kích đội ngũ của mình bên trong lúc, Uchiha Nguyệt rõ ràng phát hiện những cái này làng xương mù trung nhẫn thực lực, đều trở nên mạnh hơn một ít. Chật, làm Uchiha Nguyệt đạp trụ cột toái bước, thật vất vả tránh thoát trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ tập kích về sau. Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, huyết vụ nhị dạ tố chết. Nguyên bổn chính là ngũ đại nhẫn trong thôn cao nhất. Mà làng xương mù thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, càng là vừa mới xuất hiện liền cho thấy cao siêu cá nhân năng lực cùng lãnh đạo tài năng. Nếu là muốn hoàn toàn giải quyết hết cái kia chọn 60 danh làng xương mù thượng nhẫn, sợ rằng cần tiêu hao hết ta rất nhiều lực lượng. Coi như ta hiện tại sử dụng tinh tu luyện, đợi cho ta tiêu diệt những cái này còn thừa lại làng xương mù thượng nhẫn về sau, ta chả cờ dạ sợ rằng đều muốn còn dư lại không có mấy. Xem ra, ta cần nghĩ một cái biện pháp, hết khả năng tiết kiệm trả cờ dạ A yên lặng thầm nghĩ đến nơi đây, kế tiếp Uchiha Nguyệt đang tránh né trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ tiến công thời điểm, cư nhiên không hề sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ, chỉ là đạp trụ cột thoái bước tới tránh né những cái này làng xương mù nhì dạ tiến công. Bằng vào mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cùng tử đồng thiên lý năng lực, Uchiha Nguyệt sử dụng trụ cột thoái bước ngược lại là không có nửa điểm vấn đề. Chỉ là, muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn, Uchiha Nguyệt vẫn phải hao phí một điểm tâm tư. Một giây kế tiếp làm Uchiha Nguyệt đạp trụ cột thoái bước, mới vừa tránh thoát 2 gã làng xương mù thượng nhẫn cùng đánh lúc đột nhiên, còn thừa lại 4 gã làng xương mù thượng nhẫn, lại cùng đi đến rồi Uchiha Nguyệt phía sau, chuẩn bị muốn đánh lén Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, bằng vào tử đồng cường thế thiên lý năng lực, Uchiha Nguyệt đã sớm thiên lý đến đó 6 gã làng xương mù thượng nhận ý đồ. Mà Uchiha Nguyệt cũng không có trước tiên, phá giải hết cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn như kế, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt muốn nhất chiêu chớp nhoáng giết hết đâu 6 gã làng xương mù thượng nhẫn. Đón lấy, đợi cho cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn cho rằng Uchiha Nguyệt vào cuộc, trước sau đem Uchiha Nguyệt giáp công đến cùng nhau trong nháy mắt, ai nghĩ Uchiha Nguyệt thân ảnh lại chớp mắt một dạng trong thời gian, biến mất ở tại chỗ thời không nhận thuật nhìn thấy Uchiha Nguyệt trong nháy mắt tiêu thất, xa xa khống chế đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha Mạ Đa Dạ, một cái liền nhìn ra Uchiha Nguyệt sử dụng nhận thuật, chính là thời không nhận thuật. Mà Uchiha Mạ Đa Dạ suy đoán một điểm sai cũng không có, Uchiha Nguyệt tránh thoát cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn giáp công thủ đoạn, chính là Lạc Nguyệt Lưu Sù Nổ sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Sù Nổ. Trong nháy mắt tránh thoát những cái này làng xương mù thượng nhẫn tiến công về sau, Uchiha Nguyệt đã đi tới một cái tương đối an toàn địa phương, ngưng tụ trong cơ thể trả cờ dạ, triển khai phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết bên trên, ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ càng ngày càng nhiều. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt thân thể chu vi, cũng có thể chứng kiến phong thuộc tính trả cờ dạ lưu động quỷ dị. Cái kia dáng vẻ quả thực thật giống như ở Uchiha Nguyệt dưới chân của, đang ở từ từ ngưng tụ một đoàn long quyển phong giống nhau. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn ngưng tụ tốt trong cơ thể phong thuộc tính trả cờ dạ thời điểm đột nhiên, tự Uchiha Nguyệt trong 2 con ngươi hiện lên một tinh quang, tiếp lấy Uchiha Nguyệt nhắm ngay trước mặt cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn, liền đâm ra trong tay mình thái đao suy tuyết Lạc Nguyệt Lưu chém thép chợt hiện áo nghĩa gió cuốn mây tan hô đâm ra thái đao suy tuyết một sát na. Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết mặt trên ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, liền tạo thành một cỗ ưu việt long quyền phong, một cái đã đem trước mặt cái kia 6 gã làng xương mù thượng nhẫn, thổi tới giữa không trung. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt chuẩn bị sát chiêu chân tránh, còn không phải Lạc Nguyệt Lưu chém thép tranh áo nghĩa. Uchiha Nguyệt chân chính chuẩn bị sát chiêu, là ở Lạc Nguyệt Lưu chém thép chợt hiện phía sau liên chiêu Lạc Nguyệt Lưu tật phong áo nghĩa điên cuồng gió tuyệt hơi thở chém đại ra bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.